Sau một khắc, một luồng minh mông bàng bạc kiếm ý từ thanh thư trên người bộc phát ra, phảng phất một vòng treo lơ lửng trời cao, chiếu khắp thiên hạ liệt nhật, huy hoàng soi sáng. Tại này cố sáp nhập vào đâm thần tinh thần bí thuật kiếm ý trước mặt, vậy chỉ có thể phòng ngự địa thủy hỏa gió, có thể số lượng công kích tứ tượng châu căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị thanh thư bộc phát ra kiếm ý không nhìn, xuyên thủng, sau đó chiếu rọi vào lôi phạt đạo chủ thế giới tinh thần. Nhất thời, từ trước đến giờ tinh thông dựa vào diệt thần lôi chấn động người thần hồn lôi phạt đạo chủ thế giới tinh thần trực tiếp bị chiếu rọi thành một cái biển lửa. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Bắt được. Cực hạn kiếm đạo ở đem thanh thư năng lực phòng ngự cướp đoạt đồng thời, nhưng là giao cho thanh thư mạnh mẽ vô cùng lực công kích. Bất quá hiển nhiên, đối phó lôi phạt đạo chủ căn bản không cần hắn hết sức, lấy ra thần thông trục quang lại chém ra từng đạo nhật dập kiếm đạt đến 142 cấp tinh thần cấp bậc, phối hợp hóa vào trong đó đâm thần bí thuật trực tiếp đem lôi phạt đạo chủ thế giới tinh thần châm đốt. Huy hoàng nóng rực kiếm quang ở lôi phạt đạo chủ thế giới tinh thần tùy ý đốt cháy, nhất thời để vị này mới vừa rồi còn triển hiện chính mình thần binh lợi khí cường đại pháp thiên tượng địa cấp cường giả phát sinh thống khổ không chịu nổi kêu thảm thiết, bay lên trời thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng về thiên đạo phi hành pháp khí rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy lôi phạt đạo chủ rơi dụng, chiến hạm trên duy trì chiến hạm vận chuyển rất nhiều chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh người tu luyện đồng thời kinh hô lên. Xảy ra chuyện gì? Lôi phạt đạo chủ làm sao đột nhiên? Ám hại! Ám hại, lôi phạt đạo chủ chúng ám toán. Chư vị, mau mau ra tay, viện trợ lôi phạt đạo chủ. Khởi động diệt tinh hào trên diệt tinh chủ pháo, đem địch nhân đánh giết. Một trận hốt hoảng hô to qua đi, cả chiếc chiến hạm trên có tới 12 chỗ ngồi lưu chuyển nổi lên tia sáng chói mắt, trong đó phía trước nhất một ổ chủ pháo càng là lưu quang phân tán tản mát ra sóng năng lượng mạnh, dĩ nhiên không kém hơn xích nhật ma thần xúc lực một kích thanh thế. Chiếc này chiến hạm ngược lại không tệ. Đáng tiếc. Thanh thư ánh mắt từ chiến hạm quét qua, sau đó vẫy tay ép một chút, kiếm thế sáng lâm, nhất thời, hết thảy điều khiển chiến hạm thuyền viên cho tới kim đan cảnh hạm phó, tài công cho tới thông thường thao pháo thủ, công nhân đồng thời cảm giác được một luồng không thể kháng cự huy hoàng liệt nhật đánh vào tinh thần của bọn họ thế giới, vô cùng ánh sáng vô tận mang theo đốt trời nấu biển ấm ánh, đem tinh thần của bọn họ thế giới chiếu sáng một mảnh chói lọi qua đi chính là trống không. Như người phàm nhìn thẳng đạn hạt nhân nổ tung cái kia loại trống không. Mà người ở bên ngoài xem ra, nhưng là chiếc này trên chiến hạm tất cả mọi người, ở trong nháy mắt toàn bộ mất đi hơi thở sự sống, thần hồn gợn sóng còn như ánh nến trong gió thổi một hơi tức diệt. Vừa nãy còn tản ra năng lượng mạnh mẽ gần sóng tràn đầy chí mạng hơi thở chiến hạm cũng là theo mọi người trên chiến hạm viên tử vong nhanh chóng tiêu tan chìm xuống, lưu quang sóng năng lượng ảm đạm, thậm chí ngay cả duy trì lơ lửng ở hư không thân chiến hạm đều không thể duy trì ổn định, chiến hạm phía trước hơi một thấp, sau đó nghiêng về hướng mặt đất rơi rụng mà đi. A, kiếm thế, này là kiếm thế. Hơn nữa, nắm giữ loại này kiếm ý, ngươi tuyệt đối không chỉ tầm thường đại năng giả đơn giản như vậy, ngươi là ai? Vào lúc này lôi phạt đạo chủ mạnh mẽ đẩy lên một tia tinh thần, nhìn chậm rãi hướng về phía dưới rơi dụng đi chiến hạm, quay về thanh thư hoảng sợ hô to. Bất quá thanh thư vẫn không để ý tới lôi phạt đạo chủ. Từ lúc hắn tiêu diệt thiên đạo, đồng thời bị hắc thiên đạo chủ suýt nữa đánh giết thời gian, hắn cùng thiên đạo thù oán đã kết, lại thêm thiên đạo cùng vòm trời giữa tranh đấu, mà hắn lại thuộc về vòm trời một thành viên lập trường, làm cho hắn cùng thiên đạo trong đó đã định trước không tồn tại cái gì khả năng thỏa hiệp. Bởi vậy, vô luận như thế nào, lôi phạt đạo chủ đến rồi trên tay hắn cũng không thể lại sống sót ly khai, đơn giản chính là nhìn có thể ở hắn trước khi chết đưa hắn nghiền ép ra bao nhiêu giá trị thôi. Xèo. Thanh Khư vẫy tay nắm chặt, từng vòng không gian rung động từ này chiếc diệt tinh hào dưới chiến hạm phương khuyết tán ra, đây là mở ra cá nhân không gian. Diệt tinh hào chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống, thân thể khổng lồ nhất thời theo gợn sóng không gian lấp lóe mà bị từng cái nuốt chửng. Như thế một chiếc có hỏa lực cường đại, đồng thời tốc độ phi hành cũng không toán chậm chiến hạm, Thanh Khư cũng không tính buông tha. Có ít nhất chiếc này chiến hạm nơi tay, sau đó đông hoang thế giới người tu luyện muốn qua lại thiên hoang thế giới cùng đông hoang thế giới trong đó, đều trở nên dễ như ăn cháo. 5.000 cây số giờ có thể bảo đảm bọn họ thời gian 2 tháng là có thể ở đông hoang cùng thiên hoang chạy cách qua lại, mà chiến hạm trên uy lực to lớn đến không kém hơn đại năng giả một kích phó pháo, chủ pháo, càng có thể bảo đảm bọn họ ở trên biển đi gối cao không lo. Dù sao đông hoang đến thiên hoang này một khoảng cách hải vực cứ việc hung hiểm, tồn tại rất nhiều hải vực bá chủ, có thể những bá chủ này cấp hung thú, thậm chí còn thánh thú, nhưng phần lớn đều chỉ hạn chế ở 7 đến 10 cấp giai đoạn này, 11 cấp cùng 10 cấp 2 chỉ là số rất ít, mặc dù thật sự gặp chiến hạm chống đỡ một quãng thời gian, bọn họ lại đúng lúc hướng về Thanh Khư cầu viện, Thanh Khư cũng có thể chạy tới đem cái kia gặp phải linh thú, thánh thú giết chết. Ngươi rốt cuộc ai? Ta chính là thiên đạo lôi phạt đạo chủ, ngươi như dám to gan gây bất lợi cho ta, liền phải làm tốt chịu đựng ta thiên đạo trả thù mang tới lửa giận. Lôi phạt đạo chủ tựa hồ mơ hồ đoán được chính mình kế tiếp tình cảnh trở nên gian nan, một bên gắng gượng tinh thần, vừa muốn biện pháp mưu toan câu thông hỗn độn thần điện. Bất quá thế giới tinh thần của hắn sớm bị Thanh Khư sử dụng kiếm ý trọng thương. Vào lúc này đừng nói là tập trung tinh thần câu thông hỗn độn thần điện, có thể duy trì tỉnh táo đều là bởi vì ý nghĩa chí cứng cỏi, lại thêm hắn còn phải phân tâm phòng ngừa. Thanh Khư nhìn ra bản thân mục đích thực sự, một phen thử nghiệm căn bản không cách nào tiến vào hỗn độn thần điện bên trong. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống lôi phạt đạo chủ trên người, trong mắt tinh quang lóe lên, hai đạo kiếm ý phảng phất như thực chất lại lần nữa từ trong mắt hắn phun ra mà ra, bắn vào lôi phạt đạo chủ thế giới tinh thần. Nhất thời thế giới tinh thần vốn là bị Thanh Khư một đạo kiếm ý chém phá nát không chịu nổi, lôi phạt đạo chủ hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu tại chỗ hôn mê. Mà Thanh Khư nhưng là lại hư vung tay lên, dĩ nhiên đưa hắn nhét vào cá nhân không gian. Xèo. Thân hình nhất chuyển, Thanh Khư một bước đạp hờ, liệt thiên kiếm đã xuất hiện ở dưới chân hắn. Không cần lấy ra thần thông, vẹn vẹn là hết tốc lực ngự kiếm phi hành, Thanh Khư đã dễ như trở bàn tay đánh vỡ âm chướng, kèm theo từng trận phảng phất ô hình mây khói ở sau lưng của hắn muốn nổ tung lên, xa cách sơn mạch lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Âm âm âm. Kinh khủng sức gió xen lẫn đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền ở khác cách sơn mạch bầu trời nổ vang, ở khác cách trong dãy núi Hứa Phi, Hứa Thu Bạch cùng với rất nhiều nghe được lôi phạt đạo chủ tiếng gọi hàng thanh âm mà trở nên hơi hoảng loạn rất nhiều thì về dưới ánh mắt Thanh Khư thân hình ở đằng kia trận bão táp trong đó hiện ra. Đông Dương tiền bối, là Đông Dương tiền bối. Đông Dương tiền bối đến. Nhìn thấy Thanh Khư, Hứa Phi, Hứa Thu Bạch hai người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong đó Hứa Thu Bạch càng là không kịp chờ đợi hướng về trong hư không Thanh Khư dò hỏi. Đông Dương tiền bối, ngài. Ngài nghe được vừa mới cái kia hầu như truyền khắp gần phân nửa không ly đại lục thanh âm sao? Thanh Khư vẫn chưa trả lời, mà là trực tiếp chuyển hướng Hứa Phi. Thủ hạ ngươi có thể có tinh ở tra tấn người. Hứa Phi đang lo âu lôi phạt đạo chủ chuyện, nghe được Thanh Khư hỏi dò đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó vội vàng nói. Có, ở khác cách sơn mạch liền có một tra tấn đại sư, Thiên Ý Cung bên trong cũng có hai cái. Thiên Ý Cung cái kia hai cái đều lại đây, còn cái này cũng đều lại đây lại nói. Thanh Khư nói, rơi xuống, hoàn toàn không thấy những người khác thái độ, trực tiếp đem săn sói. Lôi phạt đạo chủ hai người tự mình người không gian trong đó ném ra ngoài. Mà lúc này, săn sói đã tỉnh lại, ở nhìn thấy Thanh Khư sau, không ngừng không có ý sợ hãi, trong mắt trái lại lộ ra khủng bố vẻ dữ tợn. Ly Trần Thạch liền trên người ta, ngươi tuyệt đối không dám giết ta, mà chúng ta Thiên Đạo Vĩ Đại Lôi Phạt Đạo Chủ đại nhân đã đến, chỉ chờ Lôi Phạt Đạo Chủ vừa đến thời điểm chính là các ngươi tất cả mọi người diệt vong ngày, ta chỉ cần sống quá ngươi quãng thời gian này dằn vặt, chờ Lôi Phạt Đạo Chủ đại nhân đến rồi, ngươi gây ở ta thống khổ trên người, ta đều sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Theo săn sói nói, bốn phía cái kia chút hiệu lực ở Hứa Phi, Hứa Thu Bạch bọn thì về từng cái trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Năm đó Thiên Đạo đặt xuống Không Ly Đại Lục sau, chính là do Lôi Phạt Đạo Chủ dẫn theo chứa nhiều cường giả tỏa trấn ở Không Ly Đại Lục, cho tới khi Không Ly Đại Lục trên Ly Trần Thạch đào móc được gần như sau, mới từng cái rời đi, bởi thời gian ngắn ngủi, Lôi Phạt Đạo Chủ dâm uy vẫn còn. Lại thêm Hứa Phi khống chế Thiên Ý Cung thời gian vẫn còn mới mấy năm, Thiên Ý Cung sức ảnh hưởng vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi. Giờ khắc này được nghe lại săn sói nói, những thị vệ này nhóm nhất thời gây rối bất an, một ít hy vọng của mọi người hướng về Hứa Phi, Hứa Thu Bạch đám người ánh mắt càng là có chút dục già dục dịch, tựa hồ muốn phải đem hai người này bắt sống tới, giao cho tức sắp đến Lôi Phạt Đạo Chủ, xong đi hướng về Lôi Phạt Đạo Chủ lấy công chuộc tội, thậm chí vật lộn một cách tiền đồ. Lôi Phạt Đạo Chủ Thanh Tư liếc mắt nhìn nằm ở san thân sói bên cạnh, chưa tỉnh hồn lại Lôi Phạt Đạo Chủ, lãnh đạm nói một tiếng. Ngươi còn ảo tưởng Lôi Phạt Đạo Chủ có thể cứu ngươi. Nhìn rõ ràng người bên cạnh ngươi rốt cuộc ai. Hả? Săn mắt sói quang hướng về bên người Lôi Phạt Đạo Chủ liếc mắt nhìn, ngay sau đó nhưng là nhíu mày đầu. Ngươi muốn làm gì? Dùng những người khác đến uy hiếp ta sao? Hừ, ta cho ngươi biết, cái này không thể nào. Dựa theo Lôi Phạt Đạo Chủ thanh âm suy đoán, hắn nhanh thì thời gian một nén nhang, chậm thì nửa canh giờ, tất nhiên sẽ đuổi đến nơi này. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thả ta, đem Không Ly Đại Lục một lần nữa cống hiến cho Vĩ Đại Lôi Phạt Đạo Chủ, đến thời điểm nói không chắc ta vẫn có thể thay ngươi ở Lôi Phạt Đạo Chủ trước mặt nói tốt vài câu, bằng không. Thanh Khư nhìn săn sói một chút, một lát sau nhưng là lắc lắc đầu. Hắn đúng là cả nghĩ quá rồi, một cái nho nhỏ thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện có tư cách gì có thể thấy rõ đến Lôi Phạt Đạo Chủ chân nhân. Tiền bối, người xem, chúng ta có muốn hay không tạm thời tránh nhường một tí. Cái kia, đây chính là Lôi Phạt Đạo Chủ. Một bên Hứa Thu Bạch cũng là nhỏ giọng xin chỉ thị. Tránh để. Thanh Tư cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhưng là rơi xuống bị một vị thị vệ mang tới một cái khắp toàn thân tràn đầy khí tức âm lãnh nam tử. Đại nhân, bò cạp đột mang đến. Thị vệ mặt lộ vẻ buồn rầu đối với Hứa Phi bẩm báo một tiếng. Lại đây, cố gắng xếp hỏi một chút, nhìn Thiên Đạo ngoại trừ để hắn lôi phạt một người lại đây bên ngoài, nhưng còn có những cao thủ khác ẩn núp. Thanh Tư nói xong cong ngón tay búng một cái. Một đạo kiếm ý lại lần nữa bắn vào Lôi Phạt Đạo Chủ thế giới tinh thần, nhất thời, nguyên bản nằm ở hôn mê chính giữa Lôi Phạt Đạo Chủ một tiếng hét thảm miễn cưỡng đau tỉnh lại. Vâng, bò cạp độc chỉ là một tra tấn đại sư, địa vị không cao, đối với liền Hứa Phi đều phải cung kính đối đãi, Thanh Tư tự nhiên không dám có nửa phần thất lễ. A, ngươi rốt cuộc ai, ngươi rốt cuộc ai? Tình hồn lại Lôi Phạt Đạo Chủ phát ra thống khổ gầm rú. Mà nghe được Lôi Phạt Đạo Chủ cái này rõ ràng cùng cái kia trận truyền khắp gần phân nửa Không Ly Đại Lục nhất trí âm thanh, nguyên bản còn hoảng loạn Hứa Phi, Hứa Thu Bạch, rất nhiều thị vệ cùng với cùng đợi Lôi Phạt Đạo Chủ đến đây cứu hắn săn sói đồng thời ngây ngẩn cả người. Âm thanh này phản ứng cực nhanh, Hứa Thu Bạch ngay lập tức liên tưởng đến vừa nãy Thanh Tư nói câu nói kia. Nhìn Thiên Đạo ngoại trừ để hắn lôi phạt một người lại đây bên ngoài, nhưng còn có những cao thủ khác ẩn núp. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhất thời không nhịn được bất khả tư nghị hét sầm lem. Lôi Phạt Đạo Chủ. Lôi Phạt Đạo Chủ. Cái này người chính là Lôi Phạt Đạo Chủ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Vây điểm đánh viện.

Mà theo cái kia ba vị thanh minh cảnh người tu luyện rời đi, vị này sắc mặt tái nhợt đại năng giả cũng là phất phất tay, sau một khắc, một đạo hiển nhiên tự mình người trong không gian mở ra cánh cửa không gian hiện rõ, theo cánh cửa không gian mở ra, một đạo lưng đeo một thanh một người cao cử kiếm thân ảnh trước tiên tự trong đó nhanh chân mà ra, sau lưng hắn càng có bốn người theo sát mà tới. Mà trừ cái này bốn người bên ngoài còn có hàng trăm hàng ngàn vị tu vi ở chân nguyên cảnh đến kim đan cảnh khác nhau người tu luyện cuồn cuộn không ngừng từ này đảo trong cánh cửa không gian đi ra. Nhìn thấy vị này cầm đầu người đàn ông trung niên, dù cho mở ra cá nhân không gian nam tử thân là đại năng giả, vẫn là ngay lập tức cúi đầu xuống tỏ vẻ tôn kính. Tham kiến Liệt Thiên Thần Tôn. Liệt Thiên Thần Tôn, thần hoang chín đại thần tôn một trong, xếp hạng thứ hai ở thần hoang chính giữa địa vị tương đương với thiên đạo chính giữa vô lậu đạo tôn. Có thể cùng tinh ở trận pháp, tính toán vô lậu đạo tôn bất đồng, Liệt Thiên Thần Tôn xếp hạng thứ hai vị trí hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính mình đánh ra, liền sức chiến đấu mà nói, hắn tuyệt đối thuộc về chỉ đứng sau 10 đại chí cường giả cấp tồn tại. Dù cho có tư cách xung kích 10 đại chí cường giả vị trí Bạch Hằng kiếm chủ so với Liệt Thiên Thần Tôn đến cũng chưa chắc có thể mạnh đến nỗi bao nhiêu. Không nghĩ tới lần này là Liệt Thiên Thần Tôn tự mình dẫn đội, lần này, này một nhóm Ly Trần Thạch có thể nói gối cao không lo. Sắc mặt tái nhợt nam tử mỉm cười nói. Động đông, ngươi mà đi nghỉ ngơi đi. Liệt Thiên Thần Tôn tiếng lãng như sấm nói. Tốt lắm, có Liệt Thiên Thần Tôn dẫn đội, lại có thêm nồng nhiệt vô danh, bão gió, huyết tiêu, rơi hoàng hôn mấy người các ngươi cường giả đỉnh phong trợ trận, trừ phi thiên đạo hoặc là thần đạo tông dốc toàn bộ lực lượng, bằng không tất nhiên không phải chúng ta nhất phương địch thủ. Động Đông Cường Tiếu nói, qua một thời gian ngắn trở lại còn phải nhìn ngươi đây, được rồi, ngươi nhanh đi tu dưỡng đi. Liệt Thiên Thần Tôn phất tay nói, đối với hư không hành giả, dù cho Liệt Thiên Thần Tôn đều đem dành cho nhất định kính ý. Dù sao bây giờ thần hoang không giống với thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp còn có thể nói là vì vừa nghĩ thành giới cân nhắc. Mà bây giờ, đừng nói vừa nghĩ thành giới, mặc dù là thần thánh cảnh đối với rất nhiều người mà nói đều bị trở thành hy vọng xa vời, ở tình huống như vậy, đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp trên căn bản chính là lãng phí hỗn độn cấp bậc, tự tuyệt tiền đồ, chính là nguyên nhân này đưa đến hư không hành giả số lượng ít ỏi, do đó để hư không hành giả ở mỗi một thế lực trong đó có địa vị cao quý. Ở Liệt Thiên Thần Tôn để Động Đông rời đi tu dưỡng thời gian, nồng nhiệt vô danh dĩ nhiên bay lên trời, thả ra một chiếc loại cỡ lớn chiến hạm. Chiếc này chiến hạm ở uy võ hùng cường tráng trên so với lôi phạt đạo chủ chiến hạm đến chênh lệch một ít, nhưng cũng vượt qua phần lớn trên thị trường truyền lưu chiến hạm. Ở đem chiếc này chiến hạm thả ra sau, từ Động Đông cá nhân trong không gian vận chuyển mà đến hơn 1.000 thánh giả cảnh người tu luyện không cần dặn dò trực tiếp bước lên chiến hạm, đồng thời nhanh chóng ai vào chỗ nấy thao tác. Liệt Thiên Thần Tôn cùng còn lại mấy vị đại năng giả bước lên chiến hạm sau, Liệt Thiên Thần Tôn lên trước một bước, không cần hết sức mở miệng, âm thanh đắc uyển như lôi đình giống như vang vọng ở cả chiếc chiến hạm. Lời thừa thãi ta không cần nhiều lời, chúng ta nhận được tin tức, Không Ly đại lục trên phát hiện một đảo to lớn mỏ quặng, này một mỏ quặng trong đó ẩn chứa mấy ngàn đảo vận ly trần thạch, chỉ cần tuyệt phẩm ly trần thạch số lượng tính toán thì đạt đến 4.000 phương. Khoảng cách mấy trăm năm trước, chúng ta cùng thiên đạo tranh cướp Không Ly đại lục, bởi vì là thiên đạo người trong trước tiên trên Không Ly đại lục bố trí một cách đại trận, khiến cho chúng ta thần hoang thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng lần này ly trần thạch vị trí xa cách bọn họ thiên đạo bày trận nơi, bởi vậy nhiệm vụ của ta yêu cầu rất đơn giản, lấy tốc độ nhanh nhất đem hầm mỏ này trong đồng ly trần thạch đào móc sạch sành xanh, bất kỳ ngăn cản người chết. Được lệnh. Trên chiến hạm tất cả mọi người đồng thời lớn tiếng đồng ý. Xuất phát. Liệt Thiên Thần Tôn vung mạnh tay lên, ở một trận trong tiếng nổ, chiếc này chiến hạm hơi chấn động một cái, dần dần ra tốc, rất nhanh thăng vào tầng mây theo gió vượt sóng, biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Cùng lúc đó, ở Kim Loa đảo lấy tây hơn 60 vạn cây số một tòa đường kính không tới 100 km trên hòn đảo, tương tự có một vị hư không hành giả giáng lâm ở đây. Theo vị này hư không hành giả đến, cá nhân không gian mở ra đầy đủ hơn 3.000 người dồn dập từ này mảnh cá nhân không gian trong đó cá nhảy ra. Này 3.000 người bên trong, từ 2 người dẫn đội, 3 người phụ trợ. Nếu như giờ khắc này đứng ở chỗ này là Thương Không Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân một đám đối với thiên hoang thế giới chứa nhiều cường giả rõ như lòng bàn tay lâu năm cường giả ở đây liền tuyệt đối có thể nhận ra, này hơn 3.000 người bên trong cầm đầu hai cái, rõ ràng là đến từ Vĩnh Hằng Diệu Dương Đế Quân cùng Hắc Quang Đế Quân. Ở Vĩnh Hằng trong đó, có thể được mang theo Đế Quân tên gọi người, không phải thần thánh cảnh cự đầu không còn gì khác. Ha, thiên đạo còn muốn lừa dối, để một cái lôi phạt đạo chủ đánh thay mình vãn bối báo thù từ phía trước hướng về Không Ly đại lục, chẳng phải biết hắn làm như vậy vốn là bịt tai trộm chuông, ở trước mắt thiên hoang thế giới bấp bênh thời khắc, thiên đạo người trong đối với Không Ly đại lục dù cho có lớn hơn nữa lửa giận, phái mấy vị kim đan cảnh cường giả lặn lội đường xa tiến về phía trước liền là cực hạn, làm sao sẽ để một vị đạo chủ cấp cường giả đi vào tòa trấn. Diệu Dương Đế Quân mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Thiên đạo phương diện đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bọn họ tự cho là chúng ta không biết quên chi tiết này, nhưng bọn họ nào sẽ nghĩ tới, ở loại này thời kỳ mẫn cảm, một vị đạo chủ đột nhiên ly khai, há có thể không đưa tới người khác hoài nghi. Hơn nữa, thiên đạo, thần hoang, Vĩnh Hằng thậm chí những thế lực khác bên trong, cái nào một thế lực bên trong chúng ta lẫn nhau không đều có ám tử ẩn núp. Phát động ám tử sức mạnh hơi hơi điều tra một chút, chúng ta liền biết vấn đề ở chỗ nào, lại thêm chúng ta trên thực tế cũng vẫn không hề từ bỏ quá đối với Không Ly đại lục nhòm ngó, đều giữ lại một ít trường sinh cảnh hạt giống tiếp tục tìm kiếm Không Ly đại lục bên trong ly trần thạch. Trước mắt chuyện này bộc phát ra, chúng ta sao có thể không có thu đến bất cứ tin tức gì. Hắc Quang Đế Quân cũng là gật gật đầu. Được rồi. Không khỏi sinh ra gì biến gì, chúng ta vẫn là đuổi mau đi qua, miễn cho đến thời điểm thiên đạo người lại ở đằng kia một chỗ khoáng sản bày xuống trận pháp. Một khi bọn họ đem trận pháp bố trí bắt đi, dù cho mắt đi trước chỉ là một lôi phạt đạo chủ, sau đó đều sẽ trở nên hết sức phiền toái. Diệu Dương Đế Quân nói. Hắc Quang Đế Quân gật gật đầu. Ngay sau đó đoàn người cũng là lên một chiếc loại cỡ lớn chiến hạm. Rất nhanh hướng về vào tầng mây, biến mất không còn tăm tích, chiếu bọn họ này chút chiến hạm tốc độ phi hành đã tìm đến Không Ly đại lục, cũng là 3-4 ngày. Thần hoang, Vĩnh Hằng người chạy tới Không Ly đại lục mà đi thời khắc, thiên đạo phương diện cũng là chiếm được lôi phạt đạo chủ bị tóm tin tức. Khi tin tức kia truyền đến trước mắt ở thiên đạo chủ trì đại cuộc vô lậu đạo tôn trong tai thời gian, vô lậu đạo tôn không khỏi hơi sững sờ, sau một khắc. Hắn lập tức ra lệnh một tiếng, nhất thời thần hoang, Vĩnh Hằng thái thượng kiếm ảnh thiên không chờ thế lực tình báo cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến, rất nhanh đã bày đầy vô lậu đạo tôn bàn họp. Ở đem những tài liệu này hội tụ một thể, lại dùng thôi diễn thuật tiến hành tính toán sau, vô lậu đạo tôn sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Vấn đề xuất hiện ở thiên không bên kia. Vô lậu đạo chủ tự lẩm bẩm ở thôi diễn thuật ảnh hưởng từng cái tin tức nhanh chóng bắt đầu bị sửa lại tổng kết. Thiên không, trúc chiếu, thần dụ môn, tiên thiên thần vận, bạch hồng kiếm môn, kiếm thứ tư chủ. Làm những tin tức này toàn bộ hội tụ đến đồng thời sau, dĩ nhiên chỉ hướng một cách khác, chân tướng. Trúc chiếu đám người để bạch hồng kiếm môn một vị thần bí kiếm thánh phối hợp từ thần dụ môn ở bên trong lấy được tiên thiên thần vận vẫn chưa giao cho trúc chiếu thượng nhân, hiệp trợ ra tốc khôi phục, mà là giao cho thương không chấp kiếm giả, để vị kia có 17 cấp thần binh kề bên người thương không chấp kiếm giả ngưng luyện ra lĩnh vực bản nguyên bước chân vào thần thánh cảnh giới. Chính vì hắn bước chân vào thần thánh cảnh giới, vì lẽ đó bạch hồng kiếm môn có kiếm thứ tư chủ cho nên mới có lôi phạt đạo chủ bị bắt một chuyện. Vô lậu đạo tôn trong đầu không ngừng lập lòe linh cảm ánh lửa. Chốc lát, hắn lại nhíu nhíu mày đầu, căn cứ hắn lấy được tin tức, Bạch Hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ tựa hồ là một người tên là Thanh Tư Nam Tử, hơn nữa người này chính là Trúc Chiếu Thượng Nhân trong bóng tối nhận lấy đệ tử. Bất quá liên tưởng đến hắn đối với Thanh Tư đơn giản điều tra đến tin tức, người này tu luyện đến nay không tới 40 năm. 40 năm, dù cho hắn có cao hơn nữa thiên phú không có khả năng trở thành kiếm chủ cấp tồn tại, bởi vậy, đây cũng là Thiên Không cùng Bạch Hồng kiếm môn liên hợp thả ra đạn khói. Thiên Không chấp kiếm giả sao? Vô Lậu đạo tôn trong mắt ánh sáng dần dần trở nên sắc bén. Thiên Không chấp kiếm giả nắm 17 cấp thần binh, một khi cô đọng lĩnh vực bước vào thần thánh cảnh giới tất nhiên trực tiếp nhảy một cái trở thành nấc thang thứ hai tồn tại, dù cho ta muốn thắng nàng đều chỉ có thể dựa vào tính toán cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, nếu ta thiên đạo thật sự tùy tiện phái thần thánh đi vào cứu viện lôi phạt, một cái sơ sẩy, sợ là đều phải hãm trong đó. Nếu hắn muốn phải dựa vào tự thân đột phá đến thần thánh cảnh bí ẩn tính tin tức mưu đồ ta thiên đạo thần thánh. Như vậy, ta liền để hắn đạt được ước muốn tương kế tự kế, dùng thân là hư không hành giả hư thiên đạo chủ cùng với sức chiến đấu không lầm hắc thiên đạo chủ, ma hoàng đạo chủ làm mồi nhử, lại khiển thần thánh thừa thế xông lên đem người này giết chết. Thoáng tính toán một phen sau, Vô Lậu đạo tôn trong lòng nhất thời có quyết đoán, lập tức quay về ngoài cửa nói. Để Minh Hà đạo tôn, Trúc Dung đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn, Thanh Vi đạo tôn đến đây gặp ta. Minh Hà đạo tôn, Trúc Dung đạo tôn theo thứ tự là thiên đạo tám đại đạo tôn bên trong đứng hàng thứ ba thứ tư tồn tại. Hai người này đều có miễn cưỡng xếp vào loại thứ hai thần thánh chiến lực kinh người, như tính lại trên Vô Sắc đạo tôn, Thanh Vi đạo tôn, bốn đại đạo tôn liên thủ đội hình mạnh, dĩ nhiên không kém hơn lúc trước năm đại thần thánh vây giết Trúc Chiếu trận chiến đó. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Ẩn nút. Thanh Khư, ta vừa rồi nhận được tin tức Vĩnh Hằng Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân, Thần Hoang Liệt Thiên thần tôn hai ngày trước đồng thời đối ngoại tuyên bố bế quan tu hành, mất đi tung tích, 10/89 chính là hướng về Không Ly đại lục mà đi. Ngoài ra thiên đạo phương diện đồng dạng dục già dục dịch, Vô Lậu đạo tôn trong bóng tối triệu tập quá Minh Hà đạo tôn, Trúc Dung đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn, Thanh Vi đạo tôn, tổng cộng bốn đại thần thánh cảnh cường giả, như ta suy đoán không sai, phải là chạy ngươi mà đi, ngươi cần mau chóng rút đi. Thanh Tư kiên trì cùng đợi thiên đạo thần thánh mắc câu thời gian, Thương Không thượng nhân nhưng là vội vàng ở Hỗn Độn thần điện trong đó liên lạc với hắn, mang đến này một tin tức. Bốn vị thần thánh. Thanh Tư nhíu mày đầu. Hiện nay thiên hoang chính giữa thế cuộc cũng không ổn định, thiên đạo một hơi phái bốn vị thần thánh, động tác lớn như vậy cần phải bí ẩn tiến hành mới là, làm sao sẽ bị chúng ta dò. Là kiếm ảnh tin tức. Thương Không thượng nhân nói. Kiếm ảnh từ trước đến giờ thần bí, bọn họ ở thiên đạo, thần hoang, Vĩnh Hằng trong đó có vô cùng bí ẩn ám tử, ở tin tức con đường trên, e sợ ngoại trừ thiên cơ các bên ngoài. Không có bất kỳ một nhà thế lực có thể cùng kiếm ảnh sánh vai. Bốn vị thần thánh. Thanh Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Ta ngược lại muốn phải thử một chút. Ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường thiên đạo bốn đại thần thánh. Hơn nữa, ngoại trừ thiên đạo bốn thần thánh bên ngoài, ngươi nhất định phải chú ý Liệt Thiên thần tôn. Liệt Thiên thần tôn chính là thần thánh cảnh bên trong gần gũi nhất chí cường giả tồn tại. Năm đó đã từng đứng hàng quá chí cường giả tịch vị, chỉ có điều sau đó bị Ngọc Hoàng đạo tôn thay vào đó. Ta nhớ được ngươi từng cùng Bạch Hằng kiếm chủ từng giao thủ. Bốn hơn 10 năm trước, Bạch Hồng kiếm môn từng bởi vì một cái tái đạo đồ vật cùng thần hoang phát sinh xung đột. Bạch Hồng kiếm môn một vị đại năng giả bị thần hoang đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa. Lúc đó chính là Bạch Hằng kiếm chủ ra mặt, đánh tan thần hoang người truy kích. Sau đó nghênh chiến Liệt Thiên thần tôn, kết quả tiếc bại một bậc, làm cho vị kia đại năng giả không thể không nhường ra tái đạo đồ vật mới có thể bảo toàn tự thân tính mạng. Bạch Hằng kiếm chủ tiếc bại một chủ. Thanh Tư vẻ mặt hơi nghiêm nghị.

liền đến chúng ta tiếp quản này một hầm mỏ lúc. Liệt Thiên Thần Tôn đám người nói chuyện thời khắc, chiến hạm đã đến Ly Biệt Sơn mạch hầm mỏ trên, theo hắn vung tay lên, rất nhiều thánh giả cảnh cường giả nhất thời tự chiến hạm trên nhảy xuống, mãnh liệt mà vào. Mà sớm được Thanh Tư ra lệnh, Hứa Phi, Hứa Thu Bạch đám người cũng là phối hợp không dám có bất kỳ lòng phản kháng, nhanh chóng thối lui ra khỏi hầm mỏ. Bất quá, Liệt Thiên Thần Tôn đám người vẫn còn không tới kịp hoàn toàn đem hầm mỏ khống chế lại, một chiếc chiến hạm đã theo sát phá không mà tới. Ngay sau đó ở một hướng khác, thuộc về Thiên Đạo Trận Doanh, Hắc Thiên Đạo Chủ, Ma Hoàng Đạo Chủ đám người chờ, cũng là hóa trang lên sân khấu. Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng ba tổ chức lớn, nhất thời lại lần nữa trên Không Ly Đại Lục tụ hội. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 657. Loạn chiến. Ha ha, Diệu Dương, Hắc Quang còn có Thiên Đạo mấy đứa nhỏ, các ngươi muốn từ trên tay ta đem này tòa núi quặng cướp đi, liền muốn xem các ngươi liền không có bản lãnh này. Liệt Thiên Thần Tôn nhìn cấp tốc đã tìm đến Thiên Đạo, Vĩnh Hằng hai phe nhân mã, không sợ hãi chút nào cười ha ha. Cười chỉ chốc lát, hắn càng là đưa mắt nhìn sang một bên Hắc Thiên Đạo Chủ, Ma Hoàng Đạo Chủ, Liệt Nha, trên mặt tràn đầy trào phúng. Vô Lậu lão già kia không phải nói chính mình tính toán không một chỗ sai sót sao? Lại liền phái mấy người các ngươi lại đây, chịu chết sao? Các ngươi được vui mừng lúc trước cái kia chiếm cứ này tòa núi quặng tiểu tử bị ta chém giết, nếu không bằng mấy người các ngươi tiểu tử năng lực còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng, nhân ra chỉ cần phải cẩn thận một chút, kiên trì một ít, từng cái, là có thể đem các ngươi cắt dưa chém món ăn giống như giết đến sạch sành xanh. Tư Thiên Đạo Chủ, Ma Hoàng Đạo Chủ, Hắc Thiên Đạo Chủ ba người liếc nhau một cái, cuối cùng từ Hắc Thiên Đạo Chủ lên trước, trầm giọng nói: Liệt Thiên Thần Tôn, ngươi mới vừa nói lúc trước vì kia chiếm cứ này tòa núi quặng bắt ta Thiên Đạo Lôi Phạt Đạo Chủ cường giả bí ẩn bị ngài chém giết. Vậy còn có thể có giả? Tiểu tử kia nắm giữ một môn cực kỳ tuyệt vời ẩn núp thuật ám sát, lặng yên không tiếng động ẩn núp đến cách ta bên cạnh không tới 100 mét nơi, nếu không có ta lĩnh vực bản nguyên thời khắc vận chuyển, sợ là đã muốn hắn đạo, thật là hết sức giỏi, ngay cả ta vị này thần thánh cảnh đều là như vậy, đổi thành các ngươi này chút liền lĩnh vực cũng không có tiểu bối, tiểu tử kia dễ như ăn cháo là có thể đem bọn ngươi từng cái hái đầu. Thiên Đạo để mấy người các ngươi lại đây, không là chịu chết là cái gì? Tiểu tử, Hắc Thiên Đạo Chủ, Ma Hoàng Đạo Chủ đám người mơ hồ có loại dự cảm xấu. Căn cứ Vô Lậu Đạo Tôn lời giải thích, bắt giữ Lôi Phạt Đạo Chủ hẳn là Thiên Không Chấp Kiếm giả Dư Dụ mới là, mà Dư Dụ là một vị nữ tính pháp thiên tượng địa cao thủ, sao bây giờ nghe Liệt Thiên Thần Tôn lời giải thích lại là một người đàn ông? Bọn họ cũng không cho là Liệt Thiên Thần Tôn sẽ đối với việc này lừa gạt bọn họ, bởi vì lấy bọn họ đối với Liệt Thiên Thần Tôn hiểu rõ, đối phương căn bản khinh thường ở loại chuyện nhỏ này trên đẩy tâm tư gì. Vậy chúng ta Thiên Đạo Lôi Phạt Đạo Chủ đây? Lôi Phạt Đạo Chủ đi nơi nào mắc mớ gì đến ta? Liệt Thiên Thần Tôn chỉ là muốn hơi khoe khoang mình một chút chiến tích thôi, có thể không có hướng về Hắc Thiên Đạo Chủ đám người tỉ mỉ ý giải thích, mà là trực tiếp quay về Thiên Đạo, Vĩnh Hằng người hư vung tay lên. Được rồi, ta muốn nói là mảnh này khoáng sản ta đã chiếm, mấy người các ngươi, nhanh chóng lui xuống đi, nếu không thì đừng trách ta nước ngày không nói tình cảm, cứ việc gần đây các ngươi Thiên Đạo, Vĩnh Hằng biểu hiện người hiền lành, còn luôn miệng nói muốn cùng chúng ta Thần Hoang liên thủ cộng trị phương này đại thế. Nhưng nếu quả thật chọc giận bản tôn, như vậy các ngươi mỗi một người đều chết ở chỗ này đi. Liệt Thiên Thần Tôn, căn cứ người của chúng ta tra xét, tòa này quáng động trong đó sản xuất ly trần thạch số lượng rất nhiều, tổng giá trị mấy ngàn đạo vận, to lớn như vậy một bút tiền lời, chỉ cần bằng ngươi Liệt Thiên Thần Tôn một người, sợ là chưa chắc có thể nuốt được xuống, ta nhìn, hay là ta ra hai cái phân phối đồng đều đi, mấy trăm năm trước Thiên Đạo dựa vào trận pháp trên Không Ly Đại Lục đại thắng một hồi, khiến cho chúng ta đem tòa này đại lục ly trần thạch chắp tay nhường ra, hiện tại thiên đạo ở không ly đại lục thống trị đã chung kết, tất nhiên là cần phải đổi thành hai nhà chúng ta mới là, ngươi nhìn, không bằng hai nhà chúng ta liên hợp, đào móc nơi này khoáng sản, đồng thời chống lại thiên đạo làm sao? Diệu Dương đế quân lên trước trầm giọng nói. Mặc dù bọn hắn một phương có hai đại thần thánh thế nhưng đối đầu năm đó từng ở trí cường giả trên bảng danh sách chờ qua một đoạn thời gian liệt thiên thần tôn, hai người bọn họ cũng không có gì niềm tin quá lớn. Liên hợp. Diệu Dương, ngươi còn không có có tư cách này cùng ta đàm luận liên hợp, muốn cùng ta liên hợp, để cho các ngươi vĩnh hằng thái nhất tự mình cùng ta đàm luận, bằng không, liền cho ta càng xa càng tốt. Liệt thiên thần tôn nói đến đây, hơi không kiên nhẫn thân hình chấn động, trên lưng vẫn vác lấy thanh cử kiếm kia nhất thời bay vút lên, rơi xuống liệt thiên thần tôn trên tay. Đừng nói cho ta thiên đạo thật sự liền để mấy người các ngươi đi tìm cách chết, đây là đang làm nhục của chúng ta thông minh, nhanh để cho các ngươi chủ nhân đi ra, bằng không, hôm nay ba người các ngươi liền toàn bộ ở lại chỗ này đi. Liệt thiên thần tôn hà tất nổi giận. Liệt thiên thần tôn vừa dứt lời, một bóng người đã bỗng nhiên từ hư thiên đạo chủ bên cạnh người hiện rõ. Cùng thần hoang nắm giữ động đông vị này hư không hành giả như thế, hư thiên đạo chủ chính là thiên đạo hư không hành giả, chỉ có điều vị này hư không hành giả dĩ vãng đối ngoại tuyên bố mình cá nhân không gian không đủ 10 cấp, bất quá bây giờ xem ra hắn hiển nhiên là ẩn tàng rồi năng lực của chính mình. Chúc dung. Liệt thiên thần tôn nghiêng đầu nhìn hiện thân ra Trúc Dung đạo tôn một chút, lại đem ánh mắt nhìn lướt qua Diệu Dương đế quân cùng Hắc Quang đế quân, sau đó bẻ bẻ cổ, phát sinh một trận răng rắc giống như xương cốt của tiếng vang. Mấy người các ngươi cũng đủ để ta đem hết toàn lực ra tay rồi, như vậy, vẫn còn ở phí lời gì đó. Ba cái cùng lên đi, một trận chiến phân thắng thua, như là ba người các ngươi thắng rồi. Ta nước ngày xoay người rời đi, như là ba người các ngươi thất bại, như vậy thì lùi cho ta ra không ly đại lục, còn dám đạp bầu trời cách đại lục nửa bước, thì đừng trách ta thấy một cái giết một cái. Trúc Dung đạo tôn cùng Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân ba người liếc nhau một cái, nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Vậy thì để ta lãnh giáo một chút liệt thiên thần tôn thủ đoạn. Trúc Dung đạo tôn một tiếng hét nhỏ, sau một khắc, đã hướng về liệt thiên thần tôn hung hãn ra tay, lĩnh vực lực lượng bao phủ trực tiếp hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới, đứng ở hỏa diễm ở giữa thế giới Trúc Dung đạo tôn sau lưng nhất thời bốc lên ra một thân ảnh cao to, bóng người này có tới cao trăm trượng, cả người ngục hỏa, sinh lần đầu sừng châu, phảng phất tự luyện ngục trong đó đi ra viêm ma vua, rít lên một tiếng trực tiếp cuốn lấy một dày đặc nham thạch nóng chảy giống như hỏa diễm roi dài. Hướng về liệt dương thần tôn đánh giết mà đi. Nhìn thấy Trúc Dung đạo tôn ra tay, Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân hai người cũng là không dám bảo lưu, liệt thiên thần tôn cái kia nhưng năm đó đứng hàng quá trí cường giả bảng danh sách nhân vật, cứ việc vẫn chưa đem trí cường giả bảo tỏa ngồi quá ổn, rất nhanh liền bị người đào thải, nhưng người nào cũng không cách nào phủ nhận cái kia chỉ đứng sau trí cường giả thực lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, ba đại thần thánh cảnh cường giả ở trong hư không ra tay đánh nhau, khủng bố cuồn cuộn sóng năng lượng ở trên bầu trời điên cuồng tràn ngập, hình thành từng vòng hủy thiên diệt địa sóng trùng kích tùy ý bao phủ hướng về bốn phương tám hướng thẳng nhìn ra tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Mà ở ba đại thần thánh cảnh cường giả chiến đấu toàn diện bạo phát thời khắc, Hắc Thiên đạo chủ cũng là ngay lập tức tiến nhập Hỗn Độn thần điện, đem bên này tin tức truyền cho Vô Lậu đạo tôn. Đạo tôn, thế cuộc đang dựa theo ngài tính toán như vậy tiến hành, hiện nay chúng ta Thiên đạo đã liên thủ với Vĩnh Hằng, dự định trước đem thần hoang trục xuất bị loại, bất quá sự tình ra hơi có chút bất ngờ, trên không ly đại lục căn bản không phải ngài suy đoán như vậy. Là thiên không vị kia nắm giữ 17 cấp thần binh kề bên người thiên không chấp kiếm giả, mà là một vị không biết thân phận tinh ở ẩn núp thuật ám sát đại năng giả, Lôi Phạt đạo chủ đúng là như chúng ta ban đầu được tin tức như vậy, nhất thời không cẩn thận mới nguy rồi ám hại. Không phải thiên không chấp kiếm giả sao? Vô Lậu đạo tôn trên mặt cũng không có gì vẻ bối rối, vẫn là một mặt bình tĩnh. Như vậy ta đoán là tốt lắm rồi, đây là một chiêu kế điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn. Hắc Thiên đạo chủ hơi run run, ngay sau đó liên tưởng đến dùng hóa thân thuật giáng lâm đến Không Ly đại lục hậu quả, nhất thời biến sắc mặt. Thiên Không không tiếc dùng mấy ngàn đạo vận ly trần thạch làm mồi nhử. Bọn họ muốn làm gì? Đáng chết, chúng ta Thiên đạo trước mắt đạo tôn hiện tại cũng ở Không Ly đại lục bên này, nếu như bọn họ thật sự muốn hành động, chúng ta phiền phức lớn rồi. Làm gì? Vô Lậu đạo tôn trên mặt lộ ra một bộ sớm có dự liệu nụ cười. Căn cứ ta lấy được rất nhiều tin tức tiến hành dự tính, bọn họ hẳn là muốn xuống tay với thần đạo tông, do đó đem Bạch Hồng kiếm môn sức chiến đấu triệt để giải phóng ra ngoài. Dù sao theo ta được biết, gần nhất Bạch Hồng kiếm môn thanh thế nhưng là lớn mạnh hơn không ít. Thần đạo tông, Bạch Hồng kiếm môn, đạo tôn, vậy chúng ta phải lập tức để mấy vị đạo tôn a. Vô Lậu đạo tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Toàn bộ Không Ly đại lục, ngoại trừ Trúc Dung đạo tôn bên ngoài còn có cái khác đạo tôn ở sao? Minh Hà đạo tôn đám người đã sớm ẩn núp đến rồi, thần đạo tông bên trong sẽ chờ Thiên Không, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh người ra tay rồi. Mà bây giờ, Vô Lậu đạo tôn nhấc đầu, ánh mắt hướng về thần đạo tông vị trí liếc mắt một cái. Đại chiến cũng đã gần như bạo phát. Trên thực tế điểm này cũng cùng Vô Lậu đạo tôn tính toán cũng không chênh lệch quá lớn. Lúc này Thiên Không một phương, Thương Không thượng nhân dẫn đội, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ cùng với đến từ kiếm ảnh ảnh kiếm chủ phụ trợ, bốn đại thần thánh cảnh cường giả trực tiếp giết tới thần đạo tông ở lại Bạch Hồng kiếm môn trụ sở bên trong cách đinh nhân quả phong, trực tiếp ở nhân quả phong bên trong bạo phát một trận đại chiến. Mà tỏa chấn ở nhân quả trên đỉnh núi thần thánh cảnh cường giả Hỏa Đức Thiên Quân tương kế tựu kế, trực tiếp kích phát trận pháp, đem Thương Không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ bốn người toàn bộ quấn vào trong trận pháp. Hầu như ở bốn người bị nhốt vào trận pháp vẫn còn chưa kịp đem trận pháp đánh vỡ thời gian, sáu bóng người đồng thời bởi vì quả phong bên trong ngang dọc mà ra, tỏa chấn ở nhân quả đỉnh 12 cấp đại trận hộ sơn trên. Nước Đức Thiên Quân, Mây Đức Thiên Quân, Trên Thiện Thiên Quân, Minh Hà đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn, Thái Hoàng đạo tôn. Nhìn này đột nhiên hiện thân sáu đại thần thánh cảnh cường giả, Thương Không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ đám người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cách đội hình này hầu như dĩ nhiên tương đương với thiên đạo gần nửa sức mạnh. Ha ha, Thương Không, U Ảnh còn có cầu vồng, chúng ta đạo tôn đã sớm tính toán ra, một khi chúng ta thiên đạo chứa nhiều cường giả đồng thời rời đi, các ngươi tất nhiên sẽ có hành động. Trải qua một phen phân tích, chúng ta kết luận các ngươi muốn làm nhất phải là nhổ nhân quả phong một quả này cách đinh, bởi vậy chúng ta đã sớm ở đây làm xong chuẩn bị chu đáo, liền chờ này mấy người các ngươi mắc câu. Hôm nay các ngươi ba nhà nếu như không lưu lại một hai người ở đây, đừng hòng toàn thân trở ra. Trong đám người thân phận địa vị cao nhất, Minh Hà đạo tôn không nhịn được bắt đầu cười lớn. Bọn họ một phương có dòng giã bảy đại thần thánh, trong đó Minh Hà cũng là thuộc về loại thứ hai, những khác thần thánh sức chiến đấu ngự trị ở phổ thông thần thánh bên trên. Dù cho Thiên Không một phương có Thương Không thượng nhân cùng Bạch Hằng kiếm chủ tồn tại, nhưng bọn họ dựa lưng một tòa 10 cấp 2 mạnh mẽ trận pháp, vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính là ý thức được điểm này, mới có thể để Thương Không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ bốn người vẻ mặt nghiêm túc. Thương Không thượng nhân ánh mắt ở dương dương đắc ý Minh Hà đạo tôn bọn người trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng trong lòng quyết đoán. Này Vô Lậu đạo tôn đúng là giỏi tính toán, nguyên bản trúc chiếu thượng nhân một chuyện ta còn không tính bảo lộ ra. Dù sao nếu như hắn ở thời khắc mấu chốt ra tay, nói không chắc có thể trực tiếp giết chết một vị thần thánh, nhưng là bây giờ xem ra, như không nhờ vả trúc chiếu thượng nhân lực lượng, sợ là không cách nào lành. Như vậy đơn giản, liền để ta làm trước tiên hất mở lá bài tẩy này đi, nếu như thuận lợi, không hẳn không thể dựa vào trận chiến này để thiên đạo trả giá sở hữu đánh đổi.